Đan Võ Thần Tôn, chương 1387, cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com, người bất quá thần hải cảnh tầng thứ hai lâu, làm sao có thể chém giết cái kia thần hải cảnh đệ ngũ trọng trong lầu kỳ tà kiếm vũ người. Nếu không phải là ta xuất thủ tương trợ, người sớm đã táng thân tà kiếm vũ người trong tay. Lời vừa nói ra, mọi người càng là phẫn hận khó bình, giận mắng Diệp Tinh Hà. Đồ hỗn chứng, đơn giản khinh người quá đáng. Nhanh đi thỉnh Chu trưởng lão tới, vì Hoắc chấp sự chủ trì công đạo. Trong đám người, một tên áo bào xám đệ tử lao ra thiên mệnh điện thông chi Chu trưởng lão. Hoắc chấp sự trên mặt âm độc ý cười càng thịnh ba phần, trong lòng mừng như điên. Danh con Chu trưởng lão có thể là ta người thân cận nhất, có hắn tại coi như là đen cũng có thể nói thành trắng. Cùng ta đấu, ngươi còn non vô cùng. Diệp Tinh Hà không biết hắn suy nghĩ trong lòng, cười nhạt một tiếng nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Chờ Chu trưởng lão tới, gặp mặt sẽ hiểu. Dứt lời, hắn hơi hơi nhíu mày, cùng Hoắc chấp sự xa xa đối lập chậm đợi Chu trưởng lão đến. Một nén nhang về sau, liền nghe ngoài điện truyền ra một hồi tiếng gọi ầm ĩ, Chu trưởng lão đến rồi. Mọi người bỗng nhiên nhấc lông mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới rời đi tên kia áo bào xám đệ tử, bước vào điện bên trong. Sau lưng hắn còn có một tên áo bào đỏ lão giả. Lão già tóc mai điểm bạc khắp khuôn mặt là nếp uốn, tuổi già sức yếu. Nhưng cặp mắt của hắn bên trong, lộ hết tài năng, mơ hồ lộ ra mấy phần hung ác khí. Cái này người chính là Thủy Lôi Phong thập đại thâm niên trưởng lão một trong, Chu Ngộ. Chu Ngộ bước vào đại điện, ngắm nhìn bốn phía, nhíu mày quát khẽ. Là ai đoạt nhiệm vụ? Mọi người dồn dập chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Chu Ngộ trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói. Không quan trọng thần hải cảnh tầng thứ hai lâu phế vật lại đánh lén đồng minh tối hạ sát thủ. Đoạt Hoắc Thiên Lân nhiệm vụ không nói, còn chẳng biết xấu hổ, lại nói là chính mình hoàn thành. Thật coi không ai quản được ngươi. Vừa dứt lời, trên người hắn khí tức bỗng nhiên tuôn ra, giống như hạo đãng giang hà, gào thét tới. Diệp Tinh Hà nhướng mày, hai đầu gối uốn lượn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Khí thế thật là mạnh, này lão cẩu, vậy mà cùng Hoắc Thiên Lân là cá mè một lứa. Hoắc Thiên Lân mặt lộ vẻ vui mừng, hưng phấn chắp tay. Chu trưởng lão, mau giết Diệp Tinh Hà xúc sinh này. Cái gì? Chu Ngộ biến sắc trên thân khí thế lặng yên tán đi, nhíu mày chất vấn. Ngươi vừa mới gọi hắn cái gì? Hoắc Thiên Lân hai mắt hơi chừng nói. Diệp Tinh Hà, hèn mạt. Chu Ngộ đột nhiên giận dữ, bước ra một bước thân như quỷ mị, trong nháy mắt đã tới Hoắc Thiên Lân trước người. Hắn cao cao giơ tay, hung hăng phiến tại Hoắc Thiên Lân trên mặt. Ba, thanh thúy tiếng vang, tiếng vọng toàn bộ thiên mệnh điện. Hoắc Thiên Lân ngã lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, vậy mà mang theo mấy cái răng. Một tát này, khiến hắn đầu váng mắt hoa, ngu ngơ tại chỗ. Chu trưởng lão, ngươi đánh ta làm cái gì? Chu Ngộ cho mày, hận ý khó bình, mắng. Đánh ngươi đều là nhẹ. Diệp Tinh Hà có thể là lục thái thượng thân phong thủ tịch chấp sự, càng cùng văn lão giao hảo, ngươi đây cũng dám vu hãm. Thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Đệ tử tầm thường không biết trong đó phương pháp, có thể Chu Ngộ thân là trưởng lão, biết rõ Diệp Tinh Hà thiên phú dị bẩm, có thụ hai vị thái thượng yêu thích. Góc truyện audio.com, đắc tội hắn, không khác đắc tội hai vị thái thượng trưởng lão. Người nào có lá gan này? Hoắc Thiên Lân mắt hiện vẻ khiếp sợ, bị hù run lẩy bẩy, kinh ngạc nói. Hắn vậy mà nhận biết thái thượng trưởng lão, mà lại còn không chỉ một cái. Như việc này làm lớn chuyện, truyền vào hai vị thái thượng trong tai, tất nhiên sẽ tra rõ một phiên. Một khi cha ra ta vu hãm Diệp Tinh Hà, đừng nói tham gia trao đổi đại hội, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn, phù phù, một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp thủ tịch, là ta có mắt như mù, cầu ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một cái mạng chó đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, người muốn giết ta thời điểm, có thể từng nghĩ tới tha ta một mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ trễ, hắn bỗng nhiên quay người, chắp tay nói. Chu trưởng lão y theo môn quy, Hoắc Thiên Lân ám sát đồng minh đệ tử, lẽ ra nên xử tử. Chữ chết vừa ra, Hoắc Thiên Lân ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Chu Ngộ lông mày chặt chẽ nhăn lại, hạ giọng nói. Diệp Tinh Hà, chuyện này lão phu vô pháp làm chủ. Hoắc Thiên Lân dù sao cũng là hình pháp đường tần trưởng lão đệ tử, như thế nào định đoạt còn cần xin chỉ thị tần trưởng lão. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ. Chu trưởng lão lời nói này, hẳn là đang nhắc nhở ta cái gì? Hình pháp đường trưởng lão địa vị, xa tại tầm thường trưởng lão phía trên, nếu là giết Hoắc Thiên Lân, tần trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Chấm, tâm nghĩ đến tận đây, hắn hừ lạnh một tiếng. xem ở Chu trưởng lão trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Còn không mau cút đi. Hoắc Thiên Lân mặt lộ vẻ vui mừng, cuống quýt đứng dậy, hướng điện chạy ra ngoài. Lao ra đại điện lúc hắn mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, thấp giọng nỉ non. Danh con, dám hỏng ta tiền đồ. Chu trưởng lão sợ ngươi, nhưng sư phụ ta chính là hình pháp đường thủ tịch trưởng lão, có tư cách trở thành vị thứ tư thái thượng trưởng lão. Đối đãi ta đem việc này báo cáo sư phụ, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Mà lúc này, đại điện bên trong mắt mọi người tràn đầy vẻ sợ hãi, cũng không dám nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, khẽ cười một tiếng. Một bầy kiến hôi, không cần để ý tới. Hắn tới đến trước quầy, chắp tay nói. Chu sư huynh ta tới giao nhiệm vụ. Chu Tường mỉm cười, lật tay lấy ra một viên màu đỏ đan dược đưa cho Diệp Tinh Hà. Cửu phẩm đỉnh cấp xích nguyệt phá cảnh đan. Diệp Tinh Hà thu hồi đan dược cười nói. Đa tạ sư huynh, dứt lời, hắn đang muốn rời đi, Chu Ngộ lại mở miệng ngăn lại. Diệp Tinh Hà, ngươi khoan hãy đi. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, quay đầu hỏi. Chu trưởng lão còn có chuyện gì? Chu Ngộ dò xét bốn phía, nhíu mày, hạ giọng nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Dứt lời, hắn thần thần bí bí vẫy tay, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc đi theo Chu Ngộ rời đi đại điện, đi vào đi sau cùng trốn không người. Chu Ngộ thấy bốn bề vắng lặng cười nói. Diệp Tinh Hà ta bảo ngươi tới, nhưng thật ra là vì trao đổi đại hội một chuyện. Trao đổi đại hội, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói. Đây là cái gì? Chu Ngộ gặp hắn mặt hiện nghi hoặc hơi hơi kinh ngạc, sau đó giải thích nói. Trao đổi đại hội chính là năm đại tông môn liên hợp sáng tạo. Mỗi cái đại minh bên trong, đều chọn mấy tên thiên phú ưu dị người tiến vào năm đại tông môn tu luyện mấy ngày. Góc chuyện audio.com Hoắc Thiên Lân vốn là một trong những người được lựa chọn, làm sao hắn tâm cao khí ngạo từng sợi phạm sai lầm, khiến điểm số trừ sạch vô duyên tham gia trao đổi đại hội. Mặc dù vừa tấn thăng trong vòng một tháng chấp sự không cho phép tham gia, nhưng ngươi thành tích ưu dị, có lẽ có thể phá lệ thu hoạch được cơ hội lần này. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Lần này trao đổi đại hội có thể tiến vào năm đại tông môn tu luyện. Nếu có thể tiến vào Thánh Âm Tông, định có thể biết được Xích Viêm chỗ. Tâm nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên định cung kính chắp tay nói. Lần này trao đổi đại hội, đệ tử nhất định phải đi. Còn mời Chu trưởng lão tương trợ, Chu Ngộ lắc đầu cười nói. Lần này trao đổi đại hội danh ngạch chính là trong viện vị kia Long Hoàng đại nhân tự mình quyết định. Chuyện sáng tác vô địch lưu hơn 600 chương, nội dung giống hệt giới thiệu Tiêu Giao Lục. Cách chương.